hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 34. Chương 1066, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 34 tàu điện ngầm chạm như cũ rộn ràng thì thầm mơ siêu. Lúc ban đầu cùng Bạch Vi đến gần hỗn huyết người trẻ tuổi đứng ở đường cái một bên. Nhìn Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đám người đi xa, hắn cảm thấy nhạt nhẽo phiết hạ khóe miệng, tiếp đón phía sau nói. Chúng ta cũng đi thôi, hắn đồng bạn nói. Cái kia Thẩm Mặc rốt cuộc là người nào a? Mệnh thật đủ tốt, dẫm chúng ta xếp hạng, lại bá bảng tân nhân vương. Bây giờ còn có xinh đẹp muội tử chủ động đưa tới cửa. Đúng vậy, mệnh thật tốt, hắn khinh phiêu phiêu cười. Bất quá, ở cạnh kỹ khu mệnh hảo vô dụng, nhất quan trọng, là mệnh đủ trường. Bạch Vi đi theo Thẩm Mặc trở lại hắn chỗ ở, cư nhiên là một đống ba tầng cao xa hoa biệt thự. Này đại đại vượt qua nàng mong muốn, rốt cuộc nàng ở sinh hoạt khu vẫn luôn trụ cũ nát viện phúc lợi. Đồng dạng là tân nhân, vì cái gì Thẩm Mặc đãi ngộ tốt như vậy? Biệt thự tiên viện phô màu đỏ gạch, chân tường loại cây xanh, thu thập thật sự sạch sẽ, cửa lập một nam một nữ hai người ngẫu nhiên, vừa thấy Thẩm Mặc bọn họ tiến vào, liền đồng thời khom lưng hành lễ, tươi cười thân thiết nói, nước ấm đã chuẩn bị tốt, xin hỏi hôm nay cơm chiều muốn dùng điểm cái gì đâu? Tóc đỏ nữ rành nói, ta đi trước tắm rửa, một thân hãn khó chịu đã chết. Cơm chiều các ngươi nhìn điểm đi, ta không sao cả, có cái gì hảo điểm, ăn tới ăn đi liền như vậy mấy cái phần ăn qua lại đổi, đoàn đuôi ngựa biện nam thân thân cánh tay. Lười biếng nói, ta cũng đi tắm rửa tương đương, còn có một cái ngôn ngữ không nhiều lắm tráng hán. Cũng không có nhiều dừng lại, xua xua tay nói, ta đi ngủ, đến ăn cơm thời điểm lại kêu ta đi, dư lại Thẩm Mặc cùng Bạch Phi. Thẩm Mặc nhất thời chưa nghĩ ra, nên dùng cái gì thái độ đối mặt Bạch Phi, muốn nói không quen biết, xem nàng kiều kiều tích tích dựa lại đây, xác thật có loại quen thuộc cảm, cần phải nói nhận thức, dù sao cũng là chỗ trống trong trí nhớ đột nhiên xuất hiện người. Thật lấy nàng đương lão bà đối đãi nói, hắn thật đúng là nhớ không nổi có lão bà khi hẳn là như thế nào là mơ siêu Bạch Phi vẫn mắt trông. Mong nhìn hắn. Quan sát hắn mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, Thẩm Mặc thấp hụ một tiếng, nói, người ngẫu nhiên là biệt thự nguyên bộ phương tiện, chúng nó sẽ nấu cơm giặt đồ quét thước vệ sinh, có khác yêu cầu cũng có thể cùng chúng nó đề, giống nhau sinh hoạt sở cần đều có thể thỏa mãn, trước mắt còn có một gian phòng trống, có thể thu thập ra tới cho ngươi trụ, ngươi cũng có thể. Cùng ta trụ một cái phòng, đương nhiên cùng ngươi trụ một gian phòng a, Bạch Phi lập tức trả lời. Chúng ta là phu thê, như thế nào có thể tách ra đâu? Ngươi trước kia buổi tối không ôm ta liền ngủ không yên. Ngươi thay đổi, anh, Thẩm Mặc, ngoặc kép, Bạch Phi cũng không dám quá phận. Anh một lát liền dừng lại, ôm hắn eo, thông cảm nói, bất quá, này cũng không thể trách ngươi. Muốn trách thì trách thế giới này. Nó quả thực là chúng ta tình yêu chặn đường thạch Thẩm Mặc nhịn không được hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ nhớ rõ trước kia sự? Ta hỏi qua nơi này rất nhiều người. Đại gia tất cả đều không nhớ rõ chính mình quá khứ. Bạch Phi trầm mặc trong chốc lát, thương cảm mở miệng, kia đương nhiên là bởi vì, ta yêu người ái đến thâm trầm mơ siêu Thẩm Mặc, ngoa kép. Hắn bắt đầu có điểm hoài nghi Bạch Vi thân phận, Bạch Vi như có cảm giác, chớp chớp mắt, ôm hắn eo quơ quơ. Lão công, mang ta đi phòng của ngươi nhìn xem sao tương đương, nàng ai đến như vậy gần. Ôm đến như vậy khẩn, tựa như cục tẩy đường giống nhau dính, mà Thẩm Mặc phát giác chính mình cực kỳ không phản cảm. Bất quá vẫn là lược nghiêm túc nói một câu, hảo hảo đi đường, Bạch Vi căn bản không sợ hắn. Thật vất vả đem người tìm trở về, quang làm nũng nàng là có thể vải lên 3 ngày 3 đêm không mang theo trọng dạng. Nàng điểm mũi chân, câu Thẩm Mặc cổ, thân thể hơn phân nửa trọng lượng quải hắn trên người, nói chuyện giọng cũng dính dính nhớ. Lão công tương đương nhân ra rất nhớ ngươi, nghĩ đến hai cái đùi đều mềm, đi không được lộ sao? Thẩm Mặc, ngoặc kép, có phải hay không thật sự đi không được lộ hắn không biết. Nhưng hắn biết, nếu bị nàng tiếp tục quấy nhiễu đi xuống, hắn nhất định sẽ làm nàng đi không được lộ nam chủ đột nhiên ra tới. Ta viết đến hảo không thói quen nha. Ân, hôm nay chỉ có 3 tấu chương xong, hết chương.